Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1250, đây là một tông môn chú trọng rèn đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, anh ta mới 23 tuổi, cô có biết rằng mới 23 tuổi có thể giết Tô Lăng Vân trong nháy mắt là khái niệm gì không? Dù là ở trong thế hệ trẻ Côn Luân Hư cũng có thể bước vào top 100, nhất định sẽ được vô số thế lực lớn tranh cướp. Thứ ba, nếu như những thế lực khác không có được Diệp Bắc Minh, cô đoán xem sẽ có hậu quả gì? Một chữ, chết. Cây có mọc thành rừng vẫn sẽ bị gió quật gãy cành. Người có hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ có kẻ ganh ghét. Nghe xong lời của Mộc Tuyết Tình, Chu Nhược Giai ngây người, run rẩy. Mộc Tuyết Tình cảnh cáo. Nếu như cô muốn bảo vệ anh ta thì đừng nói cho bất kỳ ai biết. Hiểu không? Tôi biết rồi. Chu Nhược Giai nghĩ lại mà sợ. Buổi sáng, Diệp Bắc Minh đã chuẩn bị xong, lại vào Côn Luân Hư. Anh trực tiếp gọi Lăng Thi Âm qua. Cô biết Phần Thiên Tông ở Côn Luân Hư không? Diệp Bắc Minh hỏi. Nhìn biểu hiện của cô, hình như có biết, Lăng Thi Âm nghiêm túc gật đầu. Nào chỉ biết, Phần Thiên Tông ở Côn Luân Hư quả thật là như sấm bên tai. Chỉ cần là người của Côn Luân Hư, nào có ai không biết Phần Thiên Tông, bản thân Lăng Thi Âm đích thân từ Côn Luân Hư, là mẹ Diệp Bắc Minh năm đó đã đưa cô ta ra ngoài Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh kỳ quái. Thế lực của Phần Thiên Tông rất mạnh, ngược lại không phải rất mạnh, Lăng Thi Âm lắc đầu. Phần Thiên Tông chỉ là một tông môn bình thường, nhưng tính chất rất đặc thù. Đây là một tông môn chú trọng rèn đúc. Mấy chục năm trước, Phần Thiên Tông lấy được một khối thiên thạch ngoài vũ trụ rất khủng khiếp, chế tạo nó thành một món thần binh lợi khí. Món binh khí này rất mạnh, cuối cùng dẫn đến mơ ước của rất nhiều thế lực lớn. Cách chương.